Chương 330, 16 bước, mùa xuân tháng 3. Nếu không phải yên ngựa quá cứng rắn, mông điên được đau, Hồng Tảo lòng nói, nàng nguyện ý xoay sao nàng vừa bất quá là tham khảo kiếp trước cơi xe đạp, cảm thấy chỗ ngồi không thoải mái điều chỉnh dáng ngồi mà thôi. Thật nếu là xoay mông, nàng đến đoàn địch tư khoa, vậy còn không được đem tạ thượng cho hù chết. Hồng Tảo cảm thấy có cơ hội nàng được sửa chữa một chút tạ thượng đối với xoay mông nhận thức. Đợi tạ thượng đến gần, Hồng Tảo mới vừa hỏi nói, đại gia, cưỡi ngựa như thế nào mới có thể không cảm thấy điên đâu? Điên sao? Tạ thượng hai chân một kẹp chỗ kín ngựa nhường ngựa đắt đắt đi vài bước, sau đó mới vừa nhớ tới hắn trước kia học cưỡi ngựa thời điểm tựa hồ giống như cũng từng điên được mông đau. Đúng rồi, lúc ấy phụ thân hắn đều là thế nào dạy hắn tới? Hồng Tảo, tạ thượng nói cho nói, vừa mới bắt đầu cưỡi ngựa ngươi cảm thấy điên là bởi vì ngươi eo chân không thú vị, trở về ta dạy cho. Ngươi chạm cọc ngồi trung bình tấn, ngươi mỗi ngày chạm nửa canh giờ, chỉ cần nửa năm liền sẽ không cảm thấy điên. Hồng Tảo, nàng chính là chơi đùa mà thôi, không cần như vậy nghiêm túc đi. Đúng rồi, Hồng Tảo, tạ thượng nghĩ một chút lại hảo tâm nhắc nhở, ngươi đầu trở về mã chàng cưỡi ngựa, không thể cưỡi lâu lắm, không thì ngươi ngày mai liền không chỉ là mông đau mà là toàn thân đau. Hồng Tảo, ngươi nghỉ một lát đi, ta lại đi chạy hai vòng. Bỏ lại lời nói, tạ thượng bắt được ngựa chạy, mà Hồng Tảo lại không tâm tư thổ tảo. Nàng não trong biển chỉ nghĩ đến một sự kiện, ngày mai có thể toàn thân đều đau đời trước vì thi cấp 3 thể dục mát điểm mà cả lớp bị thể dục lao sư hành hạ đến run rẩy chân xuống lầu toan thích. Hồng Tảo chết qua một hồi đều còn không quên. Nhanh chóng xuống ngựa, Hồng Tảo vuốt ve phi hà lưng lông, chưa phát giác thở dài, cái này học cưỡi ngựa cửa có thể so với học từ đi xe cao hơn. Xe đạp chỉ cần đạp đứng lên chạy là được, cái này cưỡi ngựa vẫn còn có thân thể yêu cầu. Được eo chân có lực nhưng kiếp này nhất nhanh gọn cá nhân phương tiện giao thông chính là ngựa. Nàng sẽ không cưỡi ngựa như thế nào có thể đi cho nên, nàng vẫn là phải đem thi cấp 3 thể dục khoa lại nhặt lên. Cảm giác dường như ngược á không cần chờ đến ngày kế. Cùng ngày trong đêm, Hồng Tảo liền cảm thấy eo chân, chân đau, mông đau, nửa đêm quá mót ngồi buồn cầu. Thật là ngồi không dưới cũng chạm không dậy, xem ra không tự ngược là không được. Hồng Tảo run rẩy chân đỡ cái giá giường bốn phía lan can trở lại trên giường. Lòng nói, không thì liền hiện tại cái này thân thể, cùng nhà ấm đóa hoa. Dường như, không chịu nổi một chút mưa gió. Liền hôm nay ban ngày điểm ấy lượng vận động, mới là chỗ nào ở đâu a. Ngày kế, Hồng Tảo cảm thấy eo chân mông đều càng đau, mà tạ thượng lại là vạch cáo cho người xem lưng, vừa thấy mặt đã hỏi, Hồng Tảo, ngươi hôm nay trên người đau không? Hồng Tảo tức giận trợn trắng mắt. Tạ thượng sau khi nhìn thấy còn cố ý đùa nàng, vậy ngươi về sau còn đi cưỡi ngựa sao? Hồng Tảo tức giận trả lời, đương nhiên đi. Hồng Tảo trả lời có phần ra ngoài tạ thượng dự kiến, còn đi vì sao không đi? Hồng Tảo căm giận nói, chẳng lẽ muốn cho bây giờ đau uổng chịu sao? Ta là tất yếu học được cưỡi ngựa. Hồng Tảo cho mình lập kỳ. Tạ thượng rất thích Hồng Tảo trên người cái này sợi kình, đối với hắn khẩu vị. Hắn nhìn xem cảnh cổ không phục Hồng Tảo, nhịn không được nâng tay sờ sờ đầu của nàng, thuận lông nói, đối. Bây giờ đau không thể uống chịu, trong chốc lát ta dạy cho ngươi đứng tấn đi, ngươi về sau sáng sớm luyện một chút. Tuy rằng Hồng Tảo cảm thấy nàng không cần học đứng tấn cũng có thể học được cưỡi ngựa, chỉ cần nàng đem mỗi đêm luyện tập vũ đạo trong ngồi luyện tập lượng thêm đi cũng giống như vậy. Trước Hồng Tảo vì trưởng cái, đương nhiên cũng có nhàn hạ sợ khổ nguyên nhân, đều là kéo duỗi luyện được nhiều, lực lượng luyện được thiếu. Bất quá nghĩ rèn luyện chuyện này cùng giảm béo đồng dạng đều phải có giám sát mới được. Hồng Tảo cảm thấy cùng tạ thượng học trung bình tấn, sau đó mỗi ngày cùng hắn quẹt thẻ báo chuẩn bị dễ dàng hơn kiên trì, dù sao nàng bản tính nguyên là ăn ngon lười nhác, không đủ tự hạn chế. Tạ thượng cũng không biết bắt đầu từ ngày này trở đi hắn liền thành Hồng Tảo rèn luyện máy quẹt thẻ. Hắn mỗi hồi nghe Hồng Tảo cùng hắn báo chuẩn bị đại gia, ta hôm nay so hôm qua nhiều đứng nửa tấc hương đều nhịn không được dương dương đắc ý, có chút cảm thấy chính mình đem tức phụ giáo được vô cùng tốt. Phu sướng phụ tùy. Mùa xuân tháng 3, thời tiết tinh tốt, tạ thượng rảnh rỗi liền thích đi tạ ra thôn cưỡi ngựa, mà Hồng Tảo tuy hằng ngày đoán luyện tới hai đùi run run, cả người đau nhức, cũng đều kiên trì cùng đi cùng đi. Không khác, tươi đẹp trong nắng xuân cưới xinh đẹp tiểu mã buôn chạy, cho dù chỉ là chạy chậm, loại kia nào đó nháy mắt cảm nhận được lẫn nhau thân thể cùng tâm linh lẫn nhau dán hợp cảm giác quá mới lạ, Hồng Tảo trầm mê trong đó, vô lực tự kiềm chế. Ngày nay Hồng Tảo nhìn tạ thượng cưới buôn hồng dưới ánh mặt trời lại chạy như bay nhất khí, chạy cả người lẫn ngựa đều là một thân hãn, chưa phát giác cười nói, đại gia, ngươi không nghỉ một lát nhi sao? Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo tại dưới bóng cây đã đứng đầy một khắc, liền ngự ngựa lại đây hỏi, Hồng Tảo, ngươi ở đây làm cái gì? Hồng Tảo đắc ý, ta dạy ta Phi Hà khiêu vũ đâu? Tạ Thượng ngạc nhiên, Phi Hà khiêu vũ đến, Phi Hà, Hồng Tảo vỗ tay nói, chúng ta cho đại gia đi một cái. Hồng Tảo vỗ tay chỉ. Huy giàn nhạc nói, trước, trước, trước, trước, sau, sau, sau, sau. Nhìn đến tiểu mã Phi Hà quả thật dựa theo Hồng Tảo khẩu lệnh đi về phía trước tứ bước, sau đó lại đi lui về sau tứ bước, Tạ Thượng tốt huyền không cười bệ bụng. Hồng Tảo, Tạ Thượng cười nhạo nói, đây chính là ngươi nói Phi Hà khiêu vũ ta đây, Buôn Hồng cũng sẽ đến. Buôn Hồng, Tạ Thượng cưỡi Buôn Hồng trên người vô vô nó đầu ngựa thân mật lời nói, chúng ta cũng cho đại nãi nãi đi một cái. Tạ Thượng vung lòng dây cương, nhìn Buôn Hồng đi về phía trước tứ bước sau lại nhắc tới dây cương, chân đá bụng ngựa. Miệng lại nhảy nhác, sau, sau không nghĩ Buôn Hồng lại là trực tiếp xoay người mặt hướng sau làm Tạ Thượng tọa kỵ, Buôn Hồng trước giờ đều là hướng về phía. Trước hướng về phía trước hướng về phía trước, không có lui về phía sau bước luyện tập, mà Tạ Thượng cũng chưa từng phát cho như vậy chỉ lệnh. Tạ Thượng cái này đến phiên Hồng Tảo xương cuồng. Đại gia, Hồng Tảo ha ha cười nói, ngươi nhường Buôn Hồng đi a ha ha, Buôn Hồng không nghe ngươi lời nói a ha ha. Vẫn là ta Phi Hà thông minh. Phi Hà nghe được Hồng Tảo khen ngợi, đáp ý lộ ra thượng răng cấm, nở nụ cười. Buôn Hồng Tạ Thượng là cái không chịu nhận thua người, mà Buôn Hồng cũng là thất hảo cường ngựa. Từ nay về sau Tạ Thượng lại đến mã tràng tất trốn đến Hồng Tảo nhìn không thấy địa phương cùng Buôn Hồng luyện tập lui về phía sau bước. Một ngày này Tạ Thượng cùng Buôn Hồng cuối cùng luyện tập đến nhân mã hợp nhất, được tự nhiên đi tới lui về sau liền tới tìm Hồng Tảo rửa nhục. Kết quả không nghĩ Hồng Tảo nhìn xong một người nhất mã khoe khoang tuy khen một câu không sai nhưng chuyển tức lời vừa chuyển hỏi. Đại gia, Buôn Hồng hội đi ngang sao? Tạ Thượng kỳ quái, đi ngang đi như thế nào chính là tám chảo ngao như vậy? Nói chuyện Hồng Tảo liền làm mẫu một chút kiếp trước tập thể vũ 16 bước trước tám trụ phải lướt ngang 2 bước thêm tả lướt ngang 2 bước. Tạ Thượng trợn tròn mắt, sau một lúc lâu phương hỏi, Hồng Tảo, ngươi đừng là dỗ dành ta đi ngựa nào có như vậy chạy? Hồng Tảo lòng nói. Thấy ngốc chưa, nàng kiếp trước thuật cưỡi ngựa thi đấu còn có ngựa nhảy như vậy chạy đâu? Kiếp trước vì duy trì thứ nhất tham gia thuật cưỡi ngựa so tài quốc gia vận động viên, Hồng Tảo theo phong trào nhìn không ít thuật cưỡi ngựa thi đấu, cho nên biết chút thuật cưỡi ngựa vận động náo nhiệt có thể thuần hóa ngựa khiêu vũ. Đối với như thế nào thuần hóa Hồng Tảo không biết, nhưng kiến thức kiếp trước thuật cưỡi ngựa cao nhất trình độ, Hồng Tảo cảm thấy nàng rất có thể đi phương hướng này. Sờ soạng Hồng Tảo tự giác nàng đối cưỡi ngựa không có Tạ Thượng như vậy tốc độ cùng kích tình. Nàng một cái nhân viên xây cất, am hiểu đều là kỹ thuật lộ tuyến. Hồng Tảo nói, ngươi đợi ta đem Phi Hà huấn luyện ra lại nhìn. Tuy rằng ngựa đến nay còn không có thể cưỡi vững chắc, nhưng Hồng Tảo đối với mình tương lai thuật cưỡi ngựa vẫn là tràn đầy câu đố chi tự tin. Cái này chính là luyện ra thì có ích lợi gì? Tạ Thượng khinh thường nói. Nhường ngựa khiêu vũ á? Hồng Tảo nói. Chính ngươi cũng sẽ không khiêu vũ. Tạ Thượng không khách khí cười nhạo nói. Còn không biết xấu hổ nói nhường ngựa khiêu vũ? Hồng Tảo không phục. Ta như thế nào liền sẽ không khiêu vũ? Hồng Tảo kiếp trước nhưng là nam vũ 13 cấp, đều là nửa chuyên nghiệp cấp. Tạ Thượng học Hồng Tảo vỗ tay nói. Trước, trước, sau, sau, phải, phải, tả, tả đây chính là của ngươi vũ đạo đương hắn không xem qua khiêu vũ sao? Tạ Thượng lòng nói. Được rồi. Hắn là còn chưa gặp qua. Phụ thân hắn lúc trước ngược lại là nuôi qua 2 cái vũ nữ, bất quá hắn cha nói hắn còn nhỏ, không cho hắn nhìn. Nhưng hắn chưa ăn qua thịt heo lại thấy qua heo chạy a phiêu nhiên chuyển xoay hồi tuyết nhẹ, xinh đẹp tung đưa du long kinh, tiểu khoanh tay sau liếu vô lực, tà duệ váy khi vân dục sinh. Vũ đạo được xoay tròn như tuyết phiêu, nhẹ tung như long du, sau đó vũ giả nương tay qua liếu, váy bay so vân mười đúng. Nơi nào có thể là Hồng Tảo nói chung quanh như vậy các đi nhất khí. Như thế nào không phải lời còn chưa dứt, Hồng Tảo liền vỗ tay đi một lần 16 bước. Đây là Tạ Thượng đệ nhất hồi nhìn Hồng Tảo khiêu vũ. Hồng Tảo nhảy vũ tuy rằng cùng hắn trong tưởng tượng vũ đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng Tạ Thượng lại thừa nhận Hồng Tảo nhảy cái này chung quanh xoay quanh vòng đi vừa đi vũ còn thật thú vị. Nhìn Hồng Tảo nhảy vũ, Tạ Thượng cảm thấy chỉ cần hắn Buôn Hồng học xong tả hữu ngang ngược đi cùng xoay quanh vòng. Không chuẩn hắn còn thật liền có thể cưỡi Buôn Hồng nhảy cái này vũ cho hắn thái gia gia chúc thọ. Tạ Thượng quyết định cùng Hồng Tảo học cái này vũ. Hắn nhảy xuống ngựa đến gần Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi dạy ta nhảy cái này chung quanh xoay quanh vòng đi vừa đi vũ đi cái gì? Hồng Tảo vì Tạ Thượng khởi vũ danh trọc cười, sửa đúng nói, cái này vũ gọi 16 bước. Trung quanh các tứ bước, vừa lúc 16 bước. 16 bước liền 16 bước, Tạ Thượng nói, Hồng Tảo, ngươi dạy ta nhảy đại gia, ngươi học cái này làm gì? Tạ Thượng đổ không dối gạt Hồng Tảo, y phục rực rỡ cái này vũ đơn giản, tháng sau Thái Gia Gia sinh nhật, ta cùng buôn hồng tháng này luyện thật giỏi luyện, đến lúc đó cùng nhau nhảy cho Thái Gia Gia nhìn một tháng liền muốn nhường ngựa học được trang phục lộng lẫy vũ bộ. Hồng Tảo không khỏi đánh giá Tạ Thượng, trong lòng bội phục, thật là người không biết không sợ a bất quá, hiện thực. Biết gọi hắn là người, nàng thật không cần thiết làm người xấu đi, Hồng Tảo gật đầu nói, ta giáo.